Nhà ta bạn gái là siêu sao. Tác giả, Ngũ Lăng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 138, Hà Nhiên quy củ. Hiện tại giới văn nghệ bầu không khí đều biến thành cái dạng gì a? Thấy được Hà Nhiên phản ứng, Viên Tổng Dung nhất thời sững sờ một cái. Nàng đối với chính mình dáng người vẫn rất tự tin. Cúi đầu mắt nhìn đã cởi bỏ hai viên cúc áo, trong đó phong cảnh rõ ràng rất mê người nha. Rất nhiều nam nhân muốn nhìn đều nhìn không đến đâu này. Ta không biết các ngươi trong cái vòng này có hay không có cái gì mật hiệu, nhưng mà ta nhường ngươi thử vai, chính là thật thử vai. Hà Nhiên nghiêm túc nói, ngươi trước tiên đem y phục mặc tốt chuẩn bị một chút. Ta đi nhìn xem Trần quản lý. Đợi một hồi cho ngươi thêm thử vai. Chỉ có một lần cơ hội. Dứt lời, Hà Nhiên liền đứng dậy rời phòng. Hắn đột nhiên nhớ tới Đường Vãn Tình bị cưỡng ép cùng Diệp Thành Tuấn xào chuyện xấu sự tình. Hắn cũng không muốn ngày nào đó bị người tuôn ra cùng nữ diễn viên Viên Tòng Dung tại khách sạn gian phòng ngốc nửa ngày tin tức. Ít nhất Trần Chiêu Dương cũng muốn ở đây mới được. Hà Nhiên xuống lầu sau, liền trong đại sảnh thấy được Trần Chiêu Dương. Cái này gia hỏa đang ngồi ở trên ghế salon bắt chéo hai chân chơi điện thoại. Trần quản lý, Hà Nhiên đi qua kêu một tiếng. Trần Chiêu Dương ngẩng đầu nhất thời sững sờ một cái, sau đó nhìn xuống bày tỏ. Hà tiên sinh, cái này, nhanh như vậy sao? Hà Nhiên, ngoặc kép, hắn phảng phất minh bạch Trần Chiêu Dương chỉ rất là cái gì. Trần quản lý, ta chính là thật nhường nàng thử vai, có hành động liền dùng, không có hành động cũng không cần, chỉ đơn giản như vậy. Hà Nhiên lắc đầu, cái khác không có cần thiết. Trần Chiêu Dương nghe vậy cười một tiếng, vỗ vỗ Hà Nhiên bờ vai, phảng phất có chút cảm khái, nàng hành động đúng là không có vấn đề, chỉ là có chút lo lắng. Thứ lỗi, ta nói thẳng đi, Hà tiên sinh thật sự là vòng tròn bên trong thanh lưu. Cái kia tạm thời coi như ta chính là cái, gọi là trong lưu đi. Ta chỉ là muốn đem chính mình kịch chụp tốt, không nghĩ có người kéo mọi người chân sau. Hà Nhiên cười cười, người đã nói nàng hành động tốt, hai chúng ta liền cùng đi nhìn xem. Trần Chiêu Dương gật đầu đứng lên, đi thôi. Hai người trở lại gian phòng. Viên Tổng Dung hiển lộ có chút khẩn trương bất an. Nàng ban đầu cho rằng Hà Nhiên cái gọi là thử vai là muốn quy tắc ngầm nàng. Viên Tổng Dung ngược lại là không sao cả, thậm chí không cần cân nhắc liền nguyện ý bị Hà Nhiên tiềm. Không vì cái gì khác, cũng bởi vì gia hỏa này lớn lên đẹp trai. Hiện tại không biết có bao nhiêu muội tử muốn cùng hắn phát sinh chút gì đó đâu này. Căn bản không thiệt thòi tốt sao? Nếu như là cái dầu mỡ lão nam nhân, vậy khẳng định liền biết xoắn suýt một cái. Kết quả không nghĩ tới, bởi vì chính mình đi cởi quần áo, Hà Nhiên cư nhiên tức giận. Cái này đem Viên Tòng Dung toàn bộ mộng, rõ ràng là muốn vì cầm đến nhân vật mới tại Hà Nhiên phía trước cởi áo nới dây lưng. Kết quả bởi vì cái này dạng làm, ngược lại có sai sót đi nhân vật nguy hiểm. Tòng Dung, ngươi liền diễn một đoạn cho Hà tiên sinh nhìn xem. Trần Chiêu Dương nói, có thích hợp hay không liền nhìn ngươi hành động. Viên Tòng Dung vội vàng gật đầu. Nhiên ca, ta diễn cái nào một đoạn? Hà Nhiên lật xuống theo trong bọc lấy ra kịch bản. Chỉ một đoạn nói, liền cái này đoạn đi. Ngươi muốn vì Nhiếp Phong trước khi chết diễn, cũng chớ tự do phát huy. Cái này tự do phát huy khiến người ta chịu không được. Nghe được Hà Nhiên nói, Viên Tổng Dung cũng không biết nên cười hay là nên khóc. Hà Nhiên đem cái này đoạn kịch bản đưa cho nàng, thuộc lòng một chút lời thoại. Cho ngươi 5 phút chuẩn bị thời gian. Ân, Viên Tổng Dung gật đầu, vội vàng nhìn lên tới. Hơn 10 phút đồng hồ sau, Viên Tổng Dung tổng cộng biểu diễn 2 đoạn diễn. Nàng hành động thật là không có vấn đề gì, tâm tình cùng lời kịch đều rất tốt. Thế nhưng vừa vặn vì cầm đến nhân vật, vẫn là lập tức liền cởi quần áo. Có thể thấy trong hội này, chỉ có hành động thì không được. Nói đến nói đi, cuối cùng vẫn còn muốn kịch tổ có quyền lợi người gật đầu mới được. Muốn cho bọn họ gật đầu, dĩ nhiên là muốn trả giá chút gì. Ít nhất tuyệt đại bộ phận kịch tổ, quy củ, đều là như vậy. Bằng không nữ nhân này cũng sẽ không rõ ràng có năng lực còn vội vã hiến thân. Nếu như mình vừa vặn trực tiếp một chút đầu đồng ý cho nàng cùng nhân vật, hẳn là cũng sẽ không có lúc sau sự tình. Tại ta kịch tổ bên trong, ngươi chỉ cần đem tâm tư đặt ở quay phim bên trên. Hà Nhiên nói, đem diễn chụp tốt, liền là đối với ta tốt nhất hồi báo. Nghĩ đến quá nhiều, ngược lại khả năng hại chính mình. Nhiên ca ta minh bạch. Viên tổng rung lưng mang hai tay gật đầu cung kính, ta nhất định hào hào quý trọng cơ hội lần này, tuyệt đối sẽ không lại phạm sai lầm. Nhớ kỹ ngươi nói mà nói, hào hào quay phim. Ân, viên tổng dung nặng nề mà gật đầu. Hà Nhiên lời này ý tứ không sai biệt lắm đã đồng ý cho nàng nhân vật này. Hà tiên sinh, đã như vậy, nhân vật này trước hết định. Ân, tạm thời trước định nàng. Vậy chúng ta cũng nên nói chuyện hợp tác phương diện sự tình. Vừa vặn vì cho các ngươi thời gian thử vai, đều đem cái này chuyện này đè xuống. Hà Nhiên cười cười, cái gọi là hợp tác phương diện sự tình, kỳ thật liền là đầu tư tỷ lệ vấn đề. Tòng Dung, ngươi về trước đi mau lên. Trần Chiêu Dương nói, tốt quản lý. Viên Tòng Dung cười gật gật đầu. Nhiên ca vậy các ngươi trò chuyện. Ta đi trước, tạm biệt. Viên Tổng Dung sau khi rời đi, Hà Nhiên mới nói, Trần quản lý, ta cho các người 20% tỷ lệ, bởi vì ta cũng không dám cam đoan bộ kịch này nhất định có thể kiếm tiền. Vạn nhất bồi nhiều không được tốt a. Trần Chiêu Dương đáy lòng thẳng lắc đầu, cái này rõ ràng cho thấy lời khách sáo, liền hắn muốn chụp kịch truyền hình tin tức thả ra. Đài truyền hình lập tức đều cướp lấy mua. Kịch truyền hình cùng điện ảnh không đồng nhất. Chỉ cần kịch bán đi, chụp phương khẳng định kiếm tiền. Đang diễn nghệ vong, nhất là đạo diễn cái này ngành sản xuất. Người đại hoạch thành công một lần, đón lấy đi xuống liền có một lần thất bại cơ hội. Hơn nữa lần này thất bại bình thường cũng có thể kiếm tiền. Chỉ là cái khác vốn liếng hoặc phổ thông người xem vì ngươi lần thất bại này tính tiền. Hà tiên sinh, chúng ta vẫn tương đối tin tưởng ngài. Lại nói, muốn bồi mọi người liền một chỗ bồi đi. Trần Chiêu Dương cười nói, Trần quản lý nghĩ đầu nhiều ít. Trần Chiêu Dương ngẫm lại, chúng ta cũng không nói một nửa, liền 40% đi. Vậy chúng ta liền đều thối lui một bước gãy trong đó. Đều đừng tranh đoạt, 30% tính. Hà Nhiên cười nói, Trần Chiêu Dương cúi đầu cười một tiếng. Đã Hà tiên sinh sảng khoái như vậy, vậy thì theo ngươi nói đi. Sau đó thời gian, hai người liền từng bước một xác nhận hợp đồng, hoàn thành ký kết, trong đó có một chút Hà Nhiên yêu cầu ghi chú rõ. Bộ kịch này nhất định sẽ cho Bác Nghệ hai cái vai chính hoặc là trọng yếu phối hợp diễn. Nhưng mà muốn cái nào hai cái diễn viên cuối cùng quyền quyết định tại Hà Nhiên trong tay. Trần Chiêu Dương đối với cái này cũng không sao cả. Công ty có hai cái trọng yếu nhân vật đã định ra tới. Hà Nhiên đơn giản là sợ chính mình cứng rắn nhét thất bại diễn viên. Hắn nghĩ muốn hành động hợp cách cũng là hợp lý yêu cầu. Cho dù là vì bộ kịch này suy nghĩ, hắn cũng không muốn cứng rắn nhét đồ bỏ đi diễn viên. Sự tình nói xong, Hà Nhiên liền chuẩn bị rời đi. Hà tiên sinh, ngài đợi một hồi còn có chuyện gì sao? Trần Chiêu Dương hỏi, đợi một hồi hẳn là liền quay về bằng thành. Ếch, gấp gáp như vậy à? Trần Chiêu Dương có chút ngoài ý muốn. Ta cũng muốn trở về chuẩn bị một chút à? Hà Nhiên cười nói, vậy có thể không thể chậm trễ ngài một chút thời gian? Như thế nào? Chúng ta tổng giám đốc nữ nhi, đặc biệt muốn gặp ngài một mặt. Trần Chiêu Dương bất đắc dĩ cười nói.